Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, khắc chế, thời cơ không đúng, mùa thu lãng mạn nhất sự tình, không ai qua được tại đầy trời khắp nơi trong, bụi hoa ôm hôn ưa thích người, Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh hôn đến kịch, liệt, hôn đến quên bản thân, quên nhớ thời gian. Liền chỉ nhớ rõ đối phương, hận không thể đem chính mình toàn bộ đều cho đối phương. Từ hộ vệ thấy vậy khóe miệng đều khơi gợi lên ngọt ngào cười. Hắn vẫn là rất thức thời, để cho phía sau theo tới đám kiệu phu đều thả chậm tốc độ. Tốt cho cái này ngọt ngào vợ chồng trẻ tranh thủ thêm một chút thời gian. Đám người bọn họ đi qua về sau, Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh vẫn còn tiếp, diễn tiếp theo, thẳng đến lẫn nhau đều không thở nổi, bọn họ mới thả ra lẫn nhau, thế nhưng là, mới thả ra bất quá chốc lát, hai người liền lại không kịp, chờ đợi hôn lên, cái hôn này liền không chỉ giới hạn ở răng môi ở giữa. Trình Diệc Phi hôn Đường Tĩnh môi, cái cằm, dọc theo cái cổ trắng ngọc một đường lưu lướt mà xuống, càng không ngừng hôn, nhẹ cắn, quả thực muốn ngừng mà không được. Đường Tĩnh ngửa đầu, cảm thụ được hắn miệng lưỡi cực nóng vuốt ve nàng, hai tay nắm lấy Trình Diệc Phi đầu, theo Trình Diệc Phi cắn ra nàng vạt áo, chui đầu vào nàng trên ngực lúc, nàng nhịn không được hô lên tên hắn, Trình Diệc Phi. Lần này Trình Diệc Phi thanh tỉnh, cũng khẩn trương, hắn vội vã cài tốt Đường Tĩnh vạt áo, Đường Tĩnh lại muốn ngừng mà không được, lần nữa hôn lên hắn. Trình Diệc Phi không nỡ không đáp lại một phen, có thể cuối cùng vẫn tại lại, một lần nữa mất khống chế trước dừng lại. Hắn hô hấp to khỏe, đè lại Đường Tĩnh hai vai, Đường Tĩnh đương nhiên biết rõ thời gian không đúng, địa điểm cũng không đúng. Không thể làm loạn, nàng cũng khắc chế, hô hấp có chút gấp. Hai người an tĩnh một hồi lâu, mới đều bình tĩnh trở lại. Đường Tĩnh đột nhiên, nhón chân lên đến, lại một lần ôm Trình Diệc Phi cổ. Nàng xem thấy Trình Diệc Phi, cắn môi cười, mặc dù nam trang lại như cái hạnh phúc tiểu nữ tử. Trình Diệc Phi hai tay ôm lên Đường Tĩnh bờ eo thon, cũng nhìn xem nàng, hắn nhưng lại không cười, mà là nghiêm túc kiểm tra. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận, béo chút. Đường Tĩnh tại Đường gia đợi nhanh một tháng thời gian, mỗi ngày đều bị cha nàng cho ăn, không mập là làm không được. Đường Tĩnh vui, nói, làm sao, không thấy được bản tiểu thư vì ngươi tiêu người tiêu tụy, không cao hứng nha. Trình Diệc Phi cố ý thừa nhận là rất không cao hứng, Đường Tĩnh cười đến càng vui vẻ hơn. Vậy ngươi trở về, ngay bây giờ đánh ngược trở lại, mang ta gầy một chút, ngươi lại đến. Lời này cũng liền Đường Tĩnh nói được. Đường Tĩnh nói được, Trình Diệc Phi nhất định cũng làm được. Hắn buông nàng ra, xoay người muốn đi. Đường Tĩnh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng nhẹ hừ một tiếng, cũng là quay người rời đi. Cứ như vậy, một khắc trước còn anh em, nhanh hòa tan tại đồng thời hai người, giờ khắc này nhất định đi ngược lại. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, Trình Diệc Phi một cái xoay người liền rơi vào Đường Tĩnh trước mặt. Đường Tĩnh nguyên vốn còn muốn cho hắn cái nghiêm túc mặt, thế nhưng là, nàng, tâm tình tốt, quả thực không nín được mừng rỡ cười khanh khách. Một bên cười, còn một bên đuổi người. Trở về, trở về. Trình Diệc Phi duỗi bàn tay, liền đem nàng ôm vào trong ngực. Lần này, hắn là thực nghiêm túc. Hắn nói, Đường Hồng Đậu, ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Đường Tĩnh hỏi, làm gì? Trình Diệc Phi thấp giọng, để cho ta an tĩnh ôm một hồi, nhớ ngươi. Đường Tĩnh lúc này mới ý thức được Trình Diệc Phi là nghiêm túc. Nàng có chút thẹn thùng, cũng có chút niềm vui nhỏ. trong mắt lăn lông lốc chuyển. Tùy theo, Trình Diệc Phi ôm chặt, an tĩnh, mà không đầy một lát, nàng cũng giang tay ôm, lấy Trình Diệc Phi, cái này ôm một cái nàng mới cảm giác hắn tựa hồ gầy một chút, nàng đang muốn mở miệng, Trình Diệc Phi lại trước lên tiếng, đường hồng đậu, ta cùng ta mẹ mang bà mối đến cầu thân, ta, Trình Diệc Phi còn chưa nói xong, Đường Tĩnh liền đánh gãy, làm gì gọi ta tên, thật, không dễ nghe, Trình Diệc Phi lập tức nâng lên nàng đi, để cho nàng nhìn mình, hắn nói, cầu, hôn đương nhiên dùng tên thật, đợi thắng được ngày, cũng phải tên thật, làm, cho cả huyền không đại lục đều biết, ta Trình Diệc Phi cưới là ai, việc này, Đường Tĩnh trước đó nói qua, nàng mới không không tên không họ gả. Nàng muốn Trình Diệc Phi tám nhấc đại kiệu, quang minh chính đại, nhấc nàng, qua băng hải, không thể nghi ngờ, Trình Diệc Phi nhớ kỹ, hơn nữa nhớ kỹ rất, bền vững, Đường Tĩnh mở ra tay hắn, cho hắn một cái này còn tạm được, ánh mát, chơi thì chơi, Đường Tĩnh quan tâm nhất vẫn là Trình Diệc Phi mẹ hắn thái độ. Nàng tò mò nói, thật xa, ngươi làm sao thỉnh cầu mẹ ngươi? Trình Diệc Phi sờ lỗ mũi một cái, xoay người sang chỗ khác. Đường Tĩnh lập tức thì nhìn ra không được bình thường. Một cái níu lại hắn, để cho hắn xoay người. Lại, Trình Diệc Phi, ngươi có việc giấu giếm ta? Trình Diệc Phi kỳ thật giấu giếm được đi. Dù sao, mẹ hắn lo lắng ảnh hưởng. Đường Tĩnh tâm tình tuyệt đối sẽ không tại Đường Tĩnh trước mặt nhắc tới sự kiện kia, nhưng là Trình Diệc Phi vẫn không muốn lừa gạt Đường Tĩnh. Hắn cúi đầu, đem sự tình một năm một mười toàn bộ nói cho Đường Tĩnh. Đường Tĩnh càng nghe, biểu lộ càng nghiêm túc. Trình Diệc Phi nói xong ngẩng đầu nhìn đến lúc, Đường Tĩnh biểu lộ đã không phải nghiêm túc, mà là hung. Trình Diệc Phi đã dám nói cũng dám thừa nhận hậu quả. Hắn nói, sự tình chính là như vậy, ngươi muốn là, hắn còn chưa có nói xong, Đường Tĩnh lại thình lình lộ ra nụ cười đến, nói, làm tốt lắm. Trình Diệc Phi sững sờ, lần thứ nhất phát hiện Đường Tĩnh trở mặt tốc độ có thể nhanh như vậy, mà trên thực tế, Đường Tĩnh vừa mới nghiêm túc là giả ra. Đến, nàng cũng không phải là không thích chuyện bé xé ra to người. Nàng mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng không hề cảm thấy cái này là chuyện xấu. Dù sao, nàng cũng không nghĩ ra biện pháp ứng đối Lâm lão phu nhân. Trình Diệc Phi lấy đánh bậy đánh bạ âm mưu, ngược lại làm cho nàng tránh lo âu về. Sao, Đường Tĩnh suy nghĩ một chút, lại hỏi. Hai hài tử họ Đường sự tình, ngươi cũng nói với nàng, việc này Trình Diệc Phi là ở qua băng hải sau rõ ràng nói ra. Lúc ấy Lâm lão, phu nhân vẫn là bị chọc tức, thế nhưng là cân nhắc đến Đường Tĩnh tâm tình, cùng nhà mình nhi tử kiên trì, nàng vẫn là thỏa hiệp. Trình Diệc Phi nói rõ, không nói rõ ràng ta không dám tới. Đường Tĩnh liếc hắn. Đàng hoàng nha, ngươi yên tâm đi, mặc dù lừa gạt nàng, lão nhân gia, ngày sau, nàng đợi nàng tốt, đền bù tổn thất nàng chính là. Trình Diệc Phi trong lòng lớn ấm, buồn cười, hắn rất nhanh liền thúc giục, đi, thôi, đến muộn không tốt. Đường Tĩnh trộm cười lên, ta tại, ngươi không cần sợ ba ba ta. Đường Tĩnh tự nhiên là tại Trình Diệc Phi trước khi đến liền làm xong nàng cái. Kia cái nữ nhi không nói nhiều ba ba, nếu không, nàng cũng chưa chắc dám để cho Trình Diệc Phi đến. Trình Diệc Phi nguyên bản còn thấp thỏm, nghe Đường Tĩnh nói như vậy liền rất yên tâm. Hắn vừa cùng Đường Tĩnh đi lên phía trước, một bên trêu ghẹo hỏi, ngươi sẽ không cũng lừa gạt cha ngươi cái gì à? Đường Tĩnh lập tức phủ nhận, ta mới cũng không như ngươi vậy bất hiếu. Mẹ ta là so nam nhân còn mạnh hơn người. cha ta đời này liền chưa thấy qua một khóc, hay nháo lần ba treo lên trò xiếc, ta không nháo không có treo lên, lại khóc, nửa ngày, hắn đáp ứng lập tức. Trình Diệc Phi lập tức dừng bước, tâm giống như là đột nhiên bị cắn một cái, đặc biệt đau, Đường Tĩnh gặp hắn không đi, quay đầu xem ra, hắn lúc này mới, bước nhanh đuổi kịp, hắn không nói chuyện, chỉ sờ lên Đường Tĩnh đầu, liền nắm, nàng đi về phía trước, cũng là làm con cái, có thể vì khó, lừa gạt cha mẹ lúc tâm tình kỳ thật đều là, giống nhau, Đường Tĩnh nói thật nhẹ nhàng, hắn nhưng lại không thoải mái, hắn, nguyên bản tâm thần bất định, bây giờ lại nghĩ nhanh lên thấy Đường gia, chủ, cho một cái cam kết. Hai người đi rồi đường nhỏ, hướng Thần Long đỉnh núi, nhưng mà, còn chưa tới, đỉnh núi, bọn họ liền thấy đỉnh núi bay ra khỏi từng đoàn khói đen. Đường Tĩnh kinh hãi, núi bên trên cháy rồi. Ngoặc kép, hết chương.